Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1074, đệ 1074 trang. Chúng ta nếu liên thủ, người khách thuê tình cảnh mới có biến hóa, Thiên Lý Minh Lâu. Ngươi là lo lắng nàng chịu khổ. Vì Úy Minh Đường, Tạ đại nhân thực tận tâm, không chỉ có tự mình đáy biển vớt, còn lo lắng sầu lo, Tạ Tư Ý. Đảo không phải, ta đảo cảm thấy vị này điện hạ đi nơi nào đều sẽ bị người sủng ái. Có lẽ đế vương cũng sủng nàng, nơi nào sẽ chịu khổ, ngươi cảm thấy đâu? Thiên Lý Minh Lâu, ngoặc kép, nào đó bị vớt mục tiêu đang ở chính bái lá cây khe hở rình coi nào đó đế vương ca ca vì chính mình. Trộm nhãi con, hắn trước ẩn thân, đi thác nước mặt sau, cũng không biết này làm cái gì. Thác nước nguyên tố thác nước lập tức liền tăng lớn, kia nằm bò nguyên tố bạo quân bụng lập tức lớn rất nhiều, Phù Xuyên khiếp sợ. Nhưng ấn cảm xúc tiếp tục xem, thả dựa theo kế hoạch cũng ẩn thân, lặng yên tới gần kia thác nước mặt sau, lúc này, kia nguyên tố bạo quân đã chuẩn bị sinh nở. Chương 251 song ngư bản thân cái này nguyên tố trung bạo quân chính là bởi vì được đến dư thừa nguồn năng lượng, lập tức thay đổi vốn có dựng dục kế hoạch, trước tiên sinh nở. Đương nhiên, trong đó đế vương vì cái gì biết nó đang ở dựng dục tiểu bạo quân thả có biện pháp cướp đi nó. Này đó đơn dùng đế vương thân phận liền có thể giải thích. Phù Xuyên đảo không hảo đi hoài nghi nhân ra, nhưng đương nàng như vậy tưởng thời điểm, kỳ thật trong xương cốt chính là đối đế vương có mang lòng nghi ngờ, nhưng Phù Xuyên tới rồi thác nước mặt sau, thấy được trên tường rậm rạp đồ đằng cùng văn tự, bút tích cùng nàng được đến truyền thừa giống nhau như đúc. Có thể thấy được là Hoàng Vô Ghét lưu lại, nàng nhìn thoáng qua. Mặt trên có ký lục nguyên tố bạo quân tin tức, bao gồm nguyên tố bạo quân sinh nở yêu cầu nguồn năng lượng phân loại. Trước đây đế vương thao tác thác nước nguồn năng lượng gia tăng chính là bởi vì nơi này tin tức. Xem ra đế vương là bởi vì thấy được nó mới có biện pháp đắn đo nguyên tố bạo quân sinh dục. Việc theo kế hoạch, Phù Xuyên hướng nội trốn. Nàng ở bên trong ra bên ngoài quan sát, phát hiện đế vương đợi một hồi. Ở nguyên tố trung bạo quân bắt đầu sinh nở sau, nguyên tố bạo quân như thanh ngưu lớn nhỏ. Này ấu tể đại khái 5-6 cân. Sinh hạ tới sau, vừa muốn dừng ở nguồn năng lượng trong ao thời điểm, đế vương động thủ, không gian cắt, dịch truyền, thời gian phỏng đoán biến thành một cái đường đi, trực tiếp bao lại cái này tiểu tể tử, kéo vào thời gian hành lang dài, nguyên tố trung bạo quân giống giận. Một phen chụp được, không gian nguyên tố giống như bị chụp toái cải trắng, rốt cuộc nó là nguyên tố bạo quân. Bất luận cái gì nguyên tố ở nó trước mặt đều có thể dễ dàng khống chế hoặc là phá hủy. Chỉ có thời gian nguyên tố không ở này trong khống chế, chụp toái không gian sau. Nó thấy được nuốt hết tiểu tể tử thời gian hành lang dài. Phẫn nộ dưới giận gáo, trực tiếp bản nhân nhập thời gian hành lang dài. Phóng thích khổng lồ nguồn năng lượng. Lấy nguồn năng lượng từ trường phá hư thời gian thể, Phù Xuyên thấy được một màn này. Đáy mắt hơi lóe. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới còn có nguồn năng lượng từ trường phá thời gian thủ đoạn. Thời gian hành lang dài phá hư sau, trực tiếp vặn vẹo, nguyên tố trung bạo quân nhảy ra, lại nhìn đến chính mình cái kia nhãi con rơi xuống đất thành khô quắt thi thể. Không hề hơi thở đáng nói, nó phẫn nộ rồi, lại không phải phẫn nộ hài tử dường như, mà là cùng loại cơm hộp bị ăn, chỉ để lại một cái cơm hộp hộp, nó tại chỗ dậm chân. Lại lăng là không phát hiện người khởi xướng ở thác nước sau trong dũng đạo, bởi vì thi thể cho nó vô pháp từ nhãi con hơi thở thượng đuổi bắt cướp đi nó người. Nó chỉ có thể dậm chân, lúc này, trong dũng đạo, Phù Xuyên nhìn đến đế vương ở bóng ma đi một chút tới. Đem bị hắn đánh vựng nguyên tố tiểu bạo quân đưa qua, như là sủng vật lái buôn bán sủng. Vật cấp, lãnh lãnh đạm đạm, lại nhẹ nhàng bâng quơ, Phù Xuyên. Bệ hạ, ngài chính mình không cần sao? Ta nghe nói có bát vương hắc võ sĩ. Nếu nguyên tố bạo quân loại này nguyên thủy sinh mệnh thể ở mới vừa ra đời ấu sinh thể có thể bị khế ước, bệ hạ ngài có thể chính mình dùng, đồ vật hảo. ai đều muốn, liền sợ là đạo lý đối nhân xử thế. Dù sao cũng phải còn, nếu không phải đạo lý đối nhân xử thế. Vậy càng phiền toái, đế vương nhìn nàng một cái. Lời nói nhiều như vậy, không cần ta liền thả, hắn muốn buông tay. Phù Xuyên chỉ có thể tiếp được. Lại nói, bệ hạ ngài không thấy nói chuyện bổn sao? Đối mặt quân vương ban thưởng, đương thần tử đến khiêm tốn. Tam tư nhi hành, đế vương. Quân vương ban chết cũng không qua đêm. Đã có lớn như vậy nguy hiểm. Lấy đồ vật thời điểm cũng đừng do dự. Huống hồ nếu thật sự chột dạ. Ca công tụng đức một phen là được. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút người này có thể hay không. Cùng sâu lâu giống nhau nói điểm dễ nghe lời nói. A, cái này ta sẽ. Phù Xuyên không nghĩ tới này đế vương còn rất phải cụ thể. Thực tự nhiên nói. Bệ hạ thật là lợi hại. Có thể làm nguyên tố bạo quân đều mang thai sinh con. Thật là không tiền khoáng hậu phổ độ chúng sinh công đức vô lượng. Người như vậy bác học. Sau khi trở về làm ngươi sao quốc khố tàng thư được không? Đế vương hảo ôn nhu nga. So câu cá còn có kiên nhẫn. Còn trưng cầu nàng ý kiến đâu. Người còn quái tốt. Phù Xuyên lập tức câm miệng. Bệ hạ, ngài cũng biết khế ước phương pháp. Người không thấy trên tường tin tức. À, trên tường là có một ít. Chính là thật nhiều văn tự cùng đồ đằng ta xem không hiểu. Nhưng thật ra nhìn ra được có quan hệ nguyên tố bạo quân. Chẳng lẽ mặt trên ký lục khế ước phương pháp. Phù Xuyên biểu diễn không hề sơ hở. Ở tối tam đường đi. Một khuôn mặt giống như bị làm nhạt. Di độc này hai mắt tươi sáng lại ôn nhuận. Tựa vô tội tò mò. Lại tựa sương mù đại trọng khi. Trong rừng lộc theo xuân hôm qua phó ước. Như vậy thanh cùng hữu hảo. Đế vương ánh mắt ngó quá. Rời đi mặt. Đi phía trước đi. Dùng thượng cổ mật văn. Là hoàng vô ghét lưu lại. Bên trong ký lục phương pháp. Sở dĩ tuyển nó ở còn không có dính vào kia ao nguồn năng lượng thủy thời điểm cướp đi nó. Chính là làm nó bảo trì chưa chắc nhuộm dần trạng thái. Hiện tại ngươi dùng chính mình trong cơ thể nguồn năng lượng tố đi tẩm bổ nó. Nó sẽ thân cận ngươi. Chờ tẩm bổ lực tương tác đủ rồi. Hơn nữa linh hồn cất chứa độ đủ. Liền có thể tấn chức hắc võ sĩ, đến nỗi tấn chức phương pháp. Ngươi hẳn là cũng có chuẩn bị. Không cần phải ta dạy cho ngươi đi, tuy rằng cầm nguyên tố tiểu bạo quân. Nhưng Phù Xuyên cảnh giác vẫn luôn thực trọng. Có thể là bởi vì hầu tam ảnh hưởng đi. Nàng có điểm tâm lý ứng kích. Lúc này Vu tự bảo vệ mình cầm cẩn thận. Ngờ vực địa phương lời này có phải hay không là ám chỉ nàng đã sớm nắm giữ này đó cao đẳng tri thức. Kỳ thật là ở thử nàng, là hiểu biết một ít. Ngàn dặm lão sư cũng nói qua một ít. Kỳ thật vẫn là dựa vào chính mình, yêu cầu hộ pháp sao. Ngoặc kép, hết chương.